Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, hạ chiến thư. Cơ linh võ, cơ gia 10 chí tôn xếp hạng đệ tứ. Ở cơ gia, thậm chí toàn bộ thiên vực, đều có cực lớn danh khí. Giờ phút này, hắn mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn Nguyệt Trung Thu. Đây là một cái công tử văn nhã, được xưng tụng phong thần như ngọc, một chút cũng không thể so Mộ Nghị kém. Sắc mặt trắng nõn, cử chỉ xinh đẹp thong dong, dù cho mặt đối Nguyệt Trung Thu, cũng có được một cỗ khó tả tự tin. Lại, hắn có cuối cùng Mộ Nghị không có quý khí, bị người xem xét, cũng cảm giác được cùng có không thể đo đạc chênh lệch. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi chấn động một chút. Cái này cơ linh võ là một nhân vật không tầm thường. So cơ trường không tâm tính mạnh không ít, hắn đều nghe được cơ trường không nhiều lần kêu gào chi ngôn. Cơ linh võ làm sao có thể không có nghe nói qua. Giờ phút này, có thể biểu hiện bình tĩnh như thế, bị người khó có thể lý giải được, là cùng hắn có một ít ma sát. Bất quá, lần trước không đánh giết hắn, làm bây giờ ta phiền muộn không thôi. Phiền phức linh võ huynh, nếu như nhìn thấy ngươi cái kia ngũ đệ, nói cho hắn, cái kia tốt nhất đầu lâu. Ta đã dự định, Nguyệt Trung Thu đảo qua cơ linh võ, cũng là cười nhạt một tiếng, hời hợt nói, ngươi nói cái gì? Lập tức, mấy cỗ cường thịnh khí thế bộc phát, đến từ còn lại ba cái thanh niên. Bọn hắn cũng đều rất cường thế. Có hai người bước vào thuế phàm cảnh, một người ở vào ngự không cảnh đỉnh phong. Cơ gia hai tên tuyệt thế cường giả, hai con người bộc phát ra lập lòe thần mang, trực tiếp hướng về Nguyệt Trung Thu đâm tới, trong đó xen lẫn không thể che giấu sát ý. Đây là cái gì? Ở ngay trước mặt bọn họ, nói là đã dự định cơ tộc dòng chính chí tôn đầu lâu. Cái này đã không chỉ là cuồng vọng, có thể nói là coi trời bằng vung, vô pháp vô thiên. Đệ nhất phòng đấu giá đám người sắc mặt giây lát biến. Ai có thể nghĩ tới Nguyệt Trung Thu lại dám nói như vậy mà nói. Cái này cũng quá trực tiếp, đừng nói cơ tộc, chính là bọn họ đều có chút khó có thể tiếp nhận. Nguyệt huynh thiếu niên anh hùng, hào khí can vân. Có cái này khí phách tự nhiên có thể lý giải. Cơ linh võ cười nói. Ngay sau đó chuyện đột nhiên nhất chuyển. Ta cơ tộc, mặc dù không gọi được độc bộ thiên hạ, nhưng ở cái này linh mạch đại lục, vẫn có một chút phân lượng. Chúng ta 10 huynh đệ, càng là lấy trấn hưng cơ tộc làm nhiệm vụ của mình. Ven đường tất nhiên không thể thiếu gặp gành. Chỉ cần không chút lưu tình trấn áp diệt trừ liền có thể. Ngươi nói đúng không? Cơ linh võ rất bình tĩnh, có tự tin không nói được, không giống mặt khác ba cái thanh niên một dạng xúc động. Hắn không kiêu ngạo, không tự ti, ngôn ngữ mặc dù uyển chuyển, nhưng là biểu đạt cái kia cường giả chi tâm. Đệ nhất phòng đấu giá không ít người âm thầm than thờ. Không hổ là đệ tứ chí tôn, quả thật có bế nghễ cùng thế hệ vốn liếng cùng khí chất. Linh võ huynh nói không sai, võ đạo một đường, vốn liền không thể thiếu tranh đấu, ta là người luôn luôn có một đầu tôn chỉ, kia liền là, kẻ phạm ta giết chết, vô luận có bao nhiêu người, cường đại dường nào bối cảnh, Nguyệt Trung Thu mảy may không sợ, đối chọi tương đối, nếu như 10 chí tôn thật muốn đối địch với hắn, hắn không ngại để cho trả một cái giá thật là lớn. Hừ, thật coi ngươi cùng thế hệ vô địch sao? Vô chi, đã sớm nghe thấy cái gì Đại Hoang Vương, cái gì Nguyệt Trung Thu, hôm nay gặp mặt, chỉ thường thôi vậy, ta cơ tộc chí tôn, có thể chấn người giết ngươi, đâu chỉ một người, cơ tộc hai tên tuyệt thế cường giả hư lạnh, khá là khinh thường mở miệng, khác không nói người, chính là trước mắt cơ linh võ. Trong lòng bọn họ, cũng có thể nghiền ép Nguyệt Trung Thu. huống chi còn có một cái làm cùng thế hệ thiên tài không ngóc đầu lên được Cơ Phong Thanh. Các ngươi hôm nay nếu như vì nói những lời này, vậy các ngươi có thể đi. Nếu như các ngươi nghĩ như vậy ra tay với ta, vậy liền bắt đầu đi. Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi bên trong tràn ngập chiến ý. Lãnh đạm nói ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám. Còn lại ba cái thanh niên quát lạnh, bọn họ theo thứ tự là 10 chí tôn bên trong 6, 7, 8, khí thế khinh người, cùng lúc trước cơ trường không một dạng. Ba người các ngươi còn không có đánh với ta một trận tư cách. Nguyệt Trung Thu đảo qua ba người, đạm mạc nói, ngươi, ba người giận tím mặt, bước ra một bước, khí thế ngại phóng, chuẩn bị một trận chiến. Bất quá, Cơ Linh Võ hơi hơi giơ tay lên một cái, ánh mắt đảo qua ba người. Ba người lập tức trì trệ, yên lặng gật đầu một cái, lạnh lùng nhìn Nguyệt Trung Thu một cái, không nói thêm gì nữa. Cơ Linh Võ đi về phía trước mấy bước, mở miệng nói, Nguyệt huynh cần gì nóng vội, ta cái kia ngũ đệ trời cao, còn có ta tam ca trường hồng, sẽ chạy đến Thiên Bảo Thành, đến lúc đó còn mời Nguyệt huynh ứng chiến. Cái gì? Cơ Trường Hồng muốn đến? Đám người rung động, nguyên bản bình tĩnh sân bãi lập tức xì xào bàn tán, bắt đầu nghị luận Cơ Trường Hồng. Đến rất đúng lúc, miễn cho ta đi tìm. Nguyệt Trung Thu mở miệng, hắn đối Cơ Trường Hồng cái tên này cũng không lạ lẫm. Lúc trước Kim Lân Mã nói qua, đây là một cái đáng ra hắn chú ý đối thủ. Bây giờ thấy bất phàm như thế Cơ Linh Võ, có thể đoán được Cơ Trường Hồng là bực nào tư thế oai hùng. Từ đám người tiếng nghị luận, hắn cũng có thể nghe ra một hai. Cái này Cơ Trường Hồng không có gì ngoài gia tộc chí tôn bài vị chiến bại qua hai trận. Cái này hơn 20 năm gần đây, từ không thua trận, một thân tu vi khinh thường cùng thế hệ. Thế nhưng, thời kỳ này, cơ tộc ra đời quá nhiều thiên tài, một cái so với một cái yêu nghiệt. Nếu như đặt ở trước kia, lấy Cơ Trường Hồng phong thái, tuyệt đối có thể được xưng là cơ gia người thứ nhất. Là cơ tộc trên vạn năm đến, không xuất thế thiên tài. Dù là như thế, phong mang của hắn cũng không có bị che giấu. Trời sinh có một loại khí vương giả, khuất phục chư hùng. Tam ca của ta giết ngươi như nghiền chết một con kiến. Tam ca chi uy, chỉ là luật kia không gì sánh nổi vương giả khí thế, thì có thể làm cho hắn run rẩy. Cơ tộc còn lại ba chí tôn nở nụ cười, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng mỉa mai. Nguyệt Trung Thu không thèm để ý ba người, trong mắt hắn, ba người này có thể tùy ý tiêu diệt, xem hồ hắn muốn cùng không muốn. Cuối cùng cơ tộc một đoàn người rời đi, hiển nhiên bọn họ chính là vì Nguyệt Trung Thu mà đến, cơ hồ không có cùng đệ nhất phòng đấu giá người nhiều lời câu nói thứ hai. Nguyệt công tử, ngươi không ngại suy nghĩ kỹ càng. Cái kia Cơ Trường Hồng, Trần lão lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ rất rõ ràng, Xích Lăng chậm chạp chưa về, nếu để cho Cơ Trường Hồng trước một bước đuổi tới Thiên Bảo Thành, bọn họ có thể sẽ có đại phiền toái. Nếu không, bẩm báo phía trên, để bọn hắn ra mặt, trước đè xuống chuyện này. Không lão trầm ngâm nửa ngày, sắc mặt nghiêm túc nói, không cần, ta vừa vặn muốn gặp một lần cái kia Cơ Trường Hồng. Nguyệt Trung Thu mở miệng, hắn biết rõ đối phương không tin hắn, hắn cũng không kỳ vọng đối phương sẽ tin tưởng hắn, chỉ cần hắn tin tưởng mình như vậy đủ rồi. Cái này mấy người không nói gì, muốn khuyên Nguyệt Trung Thu cũng không biết làm sao mở miệng. Đúng lúc này, ba đầu thần dị man thú đi mà quay lại, đạp hư không oanh minh trận trận. Họ Nguyệt, đêm nay có một cái ngũ vực thanh niên luận đạo thịnh hội, không biết ngươi có dám tiến về. Được rồi, đi thôi, nếu không phải là tứ ca để cho chúng ta đến, ta mới không nguyện ý người chết nói nhảm đâu. Hắn là sẽ không đi, để các vị tiền bối hào hào bảo hộ. miễn cho trước một bước bị người chảm sát sẽ không tốt. Ba người cười to, không cho phép Nguyệt Trung Thu đám người mở miệng, liền trực tiếp quay đầu rời đi. Nguyệt Trung Thu ánh mắt thâm thúy, nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, vừa mới trên khuôn mặt hiện lên ý cười. Hắn đang lo không cách nào lý giải ngũ vực thế hệ thanh niên tình thế. Có cái này thịnh hội, chính hợp ý hắn. Về phần đối phương cái kia nông cạn phép khích tướng, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.